High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, công tước nhắc nhở. Cố nén xấu hổ, cơ hồ là nổi lên sở hữu dũng khí. Đương nói xong câu đó sau, Rias chỉ cảm giác mình toàn thân đều không có khí lực. Hơn nữa, tâm hư nàng lúc này căn bản cũng không dám đi nhìn một bên Akeno. Dĩ nhiên Rias làm ra lựa chọn vậy cứ như thế quyết định đi. Vừa vặn ta cũng phi thường trùng ý Tenla Sao Kun. Phoenix thúc thúc, các ngươi bên này không có vấn đề gì chứ? Khóe miệng hiện lên một tia được như ý nụ cười. CX nhìn sang một bên Phoenix công tước. Không có vấn đề. Các loại, chờ, Rias bên kia sau khi trưởng thành liền để cho bọn họ kết hôn đi. Phoenix công tước bình tĩnh trở về. Nói, như vậy, Tenla Sao Kun, ngươi còn có vấn đề gì không? CX lại đem ánh mắt hướng về Tenla. Khóe miệng giật một cái. Tenla tâm nói, các ngươi những gia chủ này ma vương đều đã đem sự tình quyết định. Ta còn có thể có dám vấn đề. Mặc dù Tenla đối với cái này loại bao làm hôn nhân cũng có một chút không thích. Bất quá có lẽ bởi vì mẫu thân kia biên quan hệ. Từ nhỏ đến lớn Phoenix công tước cũng không có cưỡng bách qua Tenla bất kỳ sự tình. Bất kể là phải ở tại nhân gian giới cũng tốt. Cùng si đâu ra tới hướng cũng tốt. Có thể nói đối với. Đúng, Tenla phi thường dung túng. Giống như vậy không cần suy nghĩ thay hắn làm chủ sự tình vẫn là lần đầu tiên. Cũng lớn đến mức có thể biết mình người cha kia đại nhân đang suy nghĩ gì. Tenla trong tâm thở dài. Cuối cùng vẫn không nói ra cự tuyệt lời. Ta bên này cũng không có vấn đề. CX đại nhân. Ha ha ha. Tốt. Vậy thì quyết định như vậy. Các loại. Chờ. Rias từ trường học tốt nghiệp cũng thành niên sau. Liền cho các ngươi cả hai cùng tồn tại ngựa thành hôn. Cười ha ha. Nhìn xem một bên đã sớm gương mặt huyết hồng Rias. CX tựa hồ cũng tâm tình không tệ. Phoenix thúc thúc. Trong lãnh địa còn có rất nhiều chuyện vụ cần xử lý. Dĩ nhiên đã không có gì sự tình. Chúng ta đây trước hết cáo từ. Ừ, có thời gian nói thường tới ngồi một chút. CX đưa ra cáo từ. Phoenix công tước cũng gật đầu một cái. Tenla Sao Kun, có lời nói xuông cũng đi chúng ta bên kia nhìn một chút đi. Grammary ra tùy thời hoan nghênh ngươi. Đập đập Tenla bả vai. CX lại cùng mọi người gật đầu một cái. Sau đó liền dẫn lấy Grafia cùng Rias chúng nữ chuẩn bị rời đi. Chỉ bất quá, tại thác thân trong nháy mắt, Grafia đột nhiên nhìn về phía Tenla. Kia đối ngân sắc lành lạnh đôi mắt hướng Tenla quăng tới một đạo mang theo ẩn ý ánh mắt. Bất quá chớp mắt rồi biến mất. Grafia cũng rất nhanh đi qua Tenla cùng CX cùng đi ra khỏi đi. Khẽ nhíu mày. Tenla cũng sẽ không tự đại mà cho rằng vị kia minh giới mạnh nhất nữ vương cũng sẽ đối với chính. Mình thú vị, chỉ bất quá kia nói ánh mắt chính là nhượng Tenla khó mà quên. Không minh bạch rốt cuộc là ý gì? Chúng ta chờ ngươi ở ngoài. Ngay tại Tenla còn đang suy nghĩ lấy mới vừa rồi sự tình thời điểm. Rias cùng Akeno đã trải qua bên cạnh hắn. Đồng thời bên tai còn vang lên Rias kia biểu lộ ra khá là tức giận thanh âm. Hơi hơi gật đầu một cái. Tại xác nhận Tenla đã sau khi nghe. Rias mới hừ nhẹ một tiếng. Cùng Akeno cùng một chỗ cũng đi ra ngoài. Nhất thời trong cả phòng lại chỉ còn dưới Phoenix công tước. Tenla cùng Yubeluna chúng nữ. Nhìn phía dưới Tenla. Yên lặng chút. Cao tọa trên Phoenix công tước rốt cuộc mở miệng nói. Ngươi là lúc nào sau giác tỉnh thần khí lực lượng? Mẫu thân đại nhân còn tại thời gian liền đã trải qua giác tỉnh. Tenla trở về nói. Bên trong cả gian phòng lần nữa lâm vào trầm tĩnh. Cao tọa trên Phoenix công tước ánh mắt phức tạp. Hắn hiện tại cảm giác mình trải qua không nhìn thấu chính hắn một hài tử. Không, có lẽ hắn từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có nhìn thấu qua. Ngươi thần khí cùng thân phận đều đã bại lộ. Sau đó chú ý đọa thiên sứ cùng giáo hội những tên kia. Không ngăn được nói liền về nhà tộc tới. Ta biết rõ. Không có chuyện gì liền đi xuống đi. Khác, đừng. Cho ngươi vị hôn thê cùng vị kia đọa thiên sứ thiếu nữ chờ lâu. Ừ, cha con trong lúc đó đối thoại giống nhau cái hướng ngắn gọn. Tenla gật đầu một cái cũng không nói gì thêm nữa. Hướng lấy đại sảnh đi ra bên ngoài. Yubeluna chúng nữ cong cong thân. Cũng lập tức với trên Tenla bước chân. Bất quá, ngay tại Tenla cùng chúng nữ sắp đi ra đại sảnh lúc. Đột nhiên lại truyền tới Phoenix công tước thanh âm. Cái kia CX, sau đó cẩn thận một chút. Không minh bạch đây là ý gì. Làm cho mình cẩn thận một chút. Cẩn thận CX ma vương thân phận vẫn là kia không người biết siêu việt giả thực lực. Quay đầu nhìn lại lúc Phoenix công tước đã nhắm hai mắt lại tựa hồ không muốn nói nhiều. Cuối cùng Tenla chỉ có thể mang theo nghi hoặc đem lời ghi tại tâm lý. Từ đại sảnh sau khi ra ngoài, liền có người hầu nói cho Tenla Grammary ra đại tiểu thư cùng con gái hắn vương chính ở trong phòng khách chờ đợi mình. Tenla mang theo Yubeluna chúng nữ lại chuẩn bị đi trước. Bất quá tại trên đường vừa vặn đụng phải chiếu cố Riser trở về Phoenix phu nhân. Phu nhân, Tenla chú thân kêu nói. Sau lưng Yubeluna chúng nữ cũng khom người hành lễ. Đã từng tiểu Tenla cũng đã lớn lên đây. Nếu là Tamago biết rõ nói cũng nhất định sẽ vì ngươi kiêu ngạo đi. Xinh đẹp cao quý, Phoenix phu nhân quan sát lấy Tenla. Mặt đầy cảm khái ôn nhu nói. Mẹ ghẻ nói nhượng Tenla trong tâm ấm áp. Đồng thời trong lòng cũng mơ hồ có chút áy náy. Xin lỗi, phu nhân, Riser sự tình. Con ruột tại trong quyết đấu bị chính mình đánh cho thành như vậy. Bất kỳ một cái nào mẫu thân cũng sẽ thương tiếc đi. Cho dù Phoenix phu nhân từ nay về sau oán hận trên chính mình Tenla cũng sẽ không kỳ quái. Mà đó cũng là hắn có được báo quả. Nhưng Tenla cho tới bây giờ đều không hối hận chính mình làm qua sự tình. Riser đứa bé kia từ nhỏ đều quá mức thuận lợi. Lần này thất bại với hắn mà nói là chuyện tốt cũng nói không chắc. Ngươi không cần để trong lòng trên. Hôn ước sự tình ta cũng nghe nói. Vị kia Grammary ra quý công chúa nhưng là vị cô gái tốt. Có thể phải biết quý trọng không nên cô phụ người ta. Đi nhanh đi. Khác, đừng làm cho nhân gia chờ lâu. Nhượng Tenla ngạc nhiên là Phoenix phu nhân chính là lắc đầu một cái. Đối với Riser sự tình không chút nào trách tội. Còn dặn dò lấy hắn nói. Vâng. Mẫu thân đại nhân, cơ hồ là bật thốt lên. Tenla trong tâm sững sờ. Bất quá dĩ nhiên đều kêu đi ra cũng không khả năng thu hồi lại. Tenla trong tâm cười khổ. Xem ra sau này này cũng đến đổi lời nói. Lại cùng Phoenix phu nhân tỏ ý liếc mắt. Tenla liền dẫn lấy Yubeluna chúng nữ tiếp tục tiến về trước phòng khách. Mà Tenla không biết là. Nhìn xem cái kia rời đi vác ảnh Phoenix phu nhân khẽ bịt môi. Trong mắt mơ hồ lóe lên lấy lệ quang. Hài tử kia, rốt cuộc cũng chịu kêu mẫu thân nàng đại nhân. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.